Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 423, Hòa Mộc phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, câu chuyện về việc Ngô Mẫn bị cha mình bắt về nhà đã lan truyền khắp nơi. Ngô Mẫn bị đánh vì Phùng Kinh Lương, còn Tiểu Đề thì chia tay với anh vì sự lạnh lùng của anh. Lý Sở phàn nàn, mấy năm rồi, chẳng lẽ chưa ngủ chán Tiểu Đề à? Phùng Kinh Lương. Mẹ nó, trước kia anh đổi phụ nữ còn nhanh hơn tôi thay quần. Anh đối xử với Ngô Mẫn như vậy có đáng không? Cần cô ta giúp thì cưới đi. Anh làm khổ ai cho ai xem. Sao anh không cưới Tiểu Đề về nhà luôn đi? Cha anh chết rồi, ai còn quản anh nữa? Cưới ai chẳng phải chuyện của anh. Đâu cần nắm cả hai bên như thế. Phùng Kinh Lương không nhịn được. Đấm thẳng vào mặt Lý Sở, cả hai đánh nhau đến đầu chảy máu. Có lẽ vì câu, cha anh chết rồi, có lẽ vì câu, mẹ nó, hoặc có lẽ vì, anh đối xử với Ngô Mẫn như vậy có đáng không? Hôm trước vẫn chơi bời như chẳng có gì, hôm sau vì lợi ích mà đâm sau lưng nhau. Đấu đá, lừa lọc, cả hai phải vào viện. Phùng Kinh Lương bị chai rượu đập vào tay. Nằm trong bệnh viện, giả vờ gọi điện cho Tiểu Đề. Đau quá, đến thăm anh đi. Giọng anh khàn khàn, nghe như thể đang bệnh nặng. Tiểu Đề thoáng dao động, nhưng vẫn làm ra vẻ không quan tâm. Tìm mấy người tình của anh mà chăm. Họ không tỉ mỉ như em, cũng không đẹp bằng em. Giọng Bắc Kinh của Phùng Kinh Lương, kết hợp với âm sắc trầm khàn của anh, thật sự rất dễ khiến người ta mê mẩn. Tiểu Đề mỉm cười lạnh nhạt. Anh coi tôi là bảo mẫu sao? Phùng Kinh Lương, bỗng có tiếng y tá vang lên. Giường 306. Gãy chân rồi, đừng có tự ý xuống giường. Lát nữa phải cắt chân thì đừng có khóc. Tiểu Đề lập tức cúp máy. Vội vàng khoác áo và chạy đến bệnh viện. Khi Tiểu Đề đến nơi, cô nhìn thấy hai người cùng nằm trong phòng bệnh. Cô cảm thấy bản thân thật ngốc. Cô đã nghĩ rằng Phùng Kinh Lương bị gãy chân, lo lắng đến vội vàng như thế này. Phùng Kinh Lương dựa vào đầu giường, cười ngạo mạn, lo lắng cho anh sao? Cuối cùng cũng đến rồi à? Tiểu Đề không nói gì, quan sát xem anh bị thương ở đâu, nhưng anh trông hoàn toàn bình thường, không có vết thương nào cả. Người bị gãy chân là Lý Sở. Bây giờ, Phùng Kinh Lương cười đắc ý, kéo cô vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại thơm tho của cô, vừa dỗ dành, tất cả là lỗi của anh, được không, đừng giận nữa. Tiểu Đề nhìn gương mặt điển trai trước mặt, giận đã bật cười. Phùng Kinh Lương ôm chặt cô, cuối cùng mới lộ ra vết thương trên cánh tay, bị mảnh thủy tinh cắt trúng. Tiểu Đề tức giận bóp mạnh anh. Phùng Kinh Lương không tức giận, để mặc cô chút giận, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh bị quả báo rồi, em thấy thoải mái chưa? Tiểu Đề mỉm cười gật đầu. Thoải mái. Phùng Kinh Lương chỉ vào giường bệnh bên cạnh. Đêm qua anh không đánh thắng được Lý Sở, em có thấy anh vô dụng không? Lý Sở chân bó bột, mặt mày chẳng khá hơn. Đây gọi là không thắng. Tiểu Đề bình tĩnh đút anh từng thìa cháo. Hắn nói những lời khó nghe, xúc phạm cha anh, đáng bị đánh. Lý Sở quay đầu đi, không đáp lời, chỉ nghe lặng lẽ. Sự thật là như vậy sao? Có phải thật sự vì Lý Sở xúc phạm cha anh không? Phùng Kinh Lương và Tiểu Đề cứ chia tay rồi làm lành, cãi nhau rồi lại dỗ dành. Cả giới đều lấy họ ra làm trò cười, nhưng cả hai chẳng để tâm. Phùng Kinh Lương nổi tiếng vì được các cô gái yêu ái, rất biết cách dỗ dành phụ nữ. Mỗi lần dỗ dành, anh có thể khiến Tiểu Đề vui vẻ trở lại, và mọi người coi đây là một trò giải trí. Phùng Kinh Lương cưng chiều Tiểu Đề thật lòng. Năm 2007, khi hãng máy bay tư nhân Thần Ưng của An Dương chính thức ra mắt, anh không ngần ngại mua ngay một chiếc, đưa Tiểu Đề bay khắp nơi du lịch. Nhưng đến hôm sau, trong một bữa tiệc rượu, cô gái ngồi bên cạnh Phùng Kinh Lương lại là một thiếu nữ trẻ tuổi. Chỉ mới 18, tìm một cô gái 18 tuổi để đi cùng anh là chuyện quá dễ dàng với Phùng Kinh Lương. Dĩ nhiên, Tiểu Đề không hề hay biết. Chiều ngày cuối năm 2007, căn nhà yên tĩnh nhất có lẽ là nhà họ Phùng. Cửa lớn không treo câu đối mới. Trông thật hoang vắng, Phùng Kinh Lương dùng bữa tối cùng mẹ. Mẹ định di cư sang Canada, con cũng nên sang đó. Phùng Kinh Lương nói thở ơ, gắp một miếng thức ăn. Qua Tết, chắc giấy tờ sẽ xong. Một lần nữa lại nhờ nhà họ Hứa giúp con sao? Mẹ anh lo lắng nhìn anh. Phùng Kinh Lương không ngẩng đầu lên. Trong thành phố này, ngoài Hứa Nghị, còn ai cho con một con đường? Nhưng nhà họ Hứa lạnh lùng và tàn nhẫn. Không có gì là tuyệt đối an toàn. Và nhà họ sẽ không ra tay giúp đỡ. Hứa Nghị đồng ý giúp chỉ vì giữa anh và Hứa Nghị có chút giao tình nhỏ bé. Nếu anh có quyết tâm, anh chắc chắn sẽ đi theo Hứa Nghị. Mẹ anh nói, nếu con sống tử tế hơn, không tranh giành với mấy gia đình đó, con cũng có thể sống thoải mái. Phùng Kinh Lương chỉ đáp gọn hai chữ. Biết rồi, con có hối hận không? Mẹ anh nhìn anh, chất vấn, có hối hận vì không cưới Ngô Mẫn không? Giờ con đã hiểu được lợi hại chưa? Phùng Kinh Lương cười lạnh, đặt mạnh đũa xuống bàn. Bữa ăn trở nên vô cùng khó chịu. Anh lái xe về Bắc Đảo. Tiểu Đề thích xem chương trình mừng Tết, không cho phép anh tham gia bữa tiệc giao thừa của giới kinh doanh. Ép anh về Bắc Đảo xem cùng cô. Người phụ nữ này thật là ngang ngược. Phùng Kinh Lương không vui vẻ gì khi quay về Bắc Đảo. Người giúp việc vừa rời khỏi nhà, cô gái trong bộ váy ngủ đỏ thẫm liền nhảy bổ vào lòng anh. Vừa cười nói, Phùng Kinh Lương, tối nay anh thật ngoan. Trên người cô tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm hồng, khiến cảm giác khó chịu trong lòng anh giảm bớt. Cô nói, trong nhà không còn ai nữa, chúng ta đón giao thừa thôi. Phùng Kinh Lương ôm cô. Rõ ràng không muốn nhưng vẫn phải chiều cô. Mẹ nó, ai đón giao thừa ở nhà chứ? Tiểu Đề ngạc nhiên hỏi. Ai mà không đón giao thừa ở nhà? Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười. Phùng Kinh Lương nhìn vào đôi mắt đen láy, có chút lạnh lùng của cô. Nhớ lại những ngày cô đồng hành cùng anh đến các nhà máy ở Thâm Thành để bàn công việc. Nhớ lại khoảnh khắc cô ngốc nghếch nói. Phùng Kinh Lương, em sẽ ở đây, đúng là nên cùng cô đón một cái Tết thật hạnh phúc. Tiểu Đề đã chịu đựng những ngày tháng tăm tối cùng anh. Mặc dù Phùng Kinh Lương không phải người biết ơn, nhưng anh lại không thể yên tâm khi rời xa cô. Phùng Kinh Lương đưa tay kéo cô vào lòng, chôn mặt vào vai cô. Chờ một chút nữa, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tiểu Đề đặt tay lên lưng anh. Sắp xếp gì? Phùng Kinh Lương hôn lên cổ cô, thì thầm, cuộc sống tự do, ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc. Tiểu Đề hiểu rõ bản tính phóng túng của Phùng Kinh Lương. Chỉ coi đó là một câu nói đùa. Chương trình mừng Tết vẫn đang chiếu trên TV màn hình lớn. Không phải Tiểu Đề nằm trong lòng Phùng Kinh Lương, mà là anh đang gối đầu lên đùi cô, nhấm nháp đậu phộng đỏ cô bóc sẵn. Một tay gác sau đầu, cùng cô xem chương trình Tết, thoải mái và thư giãn. Chưa đầy vài phút, TV bắt đầu chiếu quảng cáo. Hình ảnh quả mơ vàng ươm trông vô cùng hấp dẫn. Tiểu Đề chỉ vào màn hình, mơ vàng, ở ngã tư đường Tây Đơn. Phùng Kinh Lương hừ lạnh, xoay người tránh cô. Không đi, em thèm, cô thích nhất là quả mơ vàng ở ngã tư Tây Đơn. Mỗi lần lái xe qua đều phải dừng lại để mua. Phùng Kinh Lương trách mắng. Đóng cửa rồi, nay là đêm giao thừa. Suốt ngày làm phiền anh. Vậy để em đi với anh. Đêm giao thừa bên ngoài pháo hoa rất đẹp. Đó là thời kỳ mà pháo hoa vẫn chưa bị cấm. Cô vừa nói vừa nghĩ đến điều gì đó. Rồi đi vào phòng ngủ lấy áo khoác. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc. Lạnh thấu xương. Cô đi theo làm gì chứ? Vì một ít mơ vàng hả? Phùng Tiểu Đề, không có lần sau đâu. Phùng Kinh Lương vừa đi vừa cằn nhằn, giọng đầy cáu kỉnh, cưng chiều em quá rồi. Dầm, anh vừa mắng vừa đi. Tiểu Đề vừa khoác áo khoác ra ngoài để đi cùng anh thì anh đã lái xe rời đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa trời đông tuyết trắng, trong lòng Tiểu Đề dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Từ khi anh còn là một thiếu gia quyền quý cao ngạo, đến khi nhà họ Phùng gặp biến cố, mọi người đều khinh thường, ép anh vào bước đường cùng. Rồi đến hiện tại, anh đã trở thành giám đốc điều hành của công ty Thương Hành. Biết bao thăng trầm, từ đỉnh cao đến vực sâu, cô là người đã chứng kiến tất cả. Bao nhiêu người mong anh thất bại, mong anh như chuột chạy qua đường, nhưng anh vẫn kiên cường, không để kẻ thù thỏa mãn. Nhưng Phùng Kinh Lương, ở nơi này, không cúi đầu liệu có ổn không? Cùng lúc đó, tại đại viện nhà họ Ngô, Lý Sở đang quỳ trước cửa từ đường. Tôi muốn giết anh ta. Bây giờ tài sản của anh ta tăng chóng mặt, mua chiếc máy bay 6 tỷ mà không chớp mắt. Dựa vào cái gì chứ? Tiền có khi là do cha anh ta bí mật để lại cho anh ta. Ngô Phụ hỏi, cậu định làm thế nào? Phải làm một cách âm thầm. Lý Sở nói, tôi biết anh ta thích lái xe Ferrari. Tất cả xe của anh ta tôi đều đã động vào. Một khi hưng phấn, anh ta thích phóng xe. Không cần biết đến giao thông. Phùng Kinh Lương không chết. Nếu có ngày nào đó anh ta ngóc đầu dậy, người chết sẽ là chúng ta. Nhà họ Hứa đang giúp Phùng Kinh Lương. Không thể để nhà họ Hứa giúp anh ta. Ngô Phụ nhìn Lý Sở đang quỳ sau lưng. Ai nói rằng đám công tử bột chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Khi được ngâm mình trong sự giàu có ai không đóng vai con ngoan trò giỏi chứ? Công tử bột ư, chỉ là sở thích và tính khí bộc phát mà thôi. Ai lại nỡ để tâm huyết của cha ông sụp đổ trong tay mình? Trừ khi đầu óc bị lấp đầy bùn, trước đây nhà họ Phùng vượt trội hơn nhà họ Lý một bậc. Lý Sở phải chịu đựng, như trâu ngựa phục vụ Phùng Kinh Lương. Phùng Kinh Lương thực sự coi anh ta như một con chó để sai khiến. Nhưng làm sao có thể nhẫn nhịn cả đời? Ngô Phụ hỏi, nếu Hứa Nghị phát hiện ra là chúng ta làm thì sao? Lý Sở kiên quyết đáp, quy hàng, chúng ta sẽ quy hàng nhà họ Hứa. Dù sao nhà họ Giang cũng mong Phùng Kinh Lương trở thành con chó. Chúng ta sẽ đổ lỗi cho nhà họ Giang. Lý Sở không nói rằng anh ta muốn Phùng Kinh Lương chết, là vì muốn chiếm được Ngô Mẫn và muốn leo lên cao hơn. Lý Sở cũng không nói rằng vụ Thương Hành bị tố cáo sử dụng công nghệ nước ngoài. Chính anh ta là người đã can thiệp vào tài liệu mật của Thương Hành khi ở bên cạnh Phùng Kinh Lương. Lý Sở càng không nói ra một bí mật khác. Cách chương.